Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, chất thải công nghiệp dốc lòng thí luyện 1. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong ẩn ẩn có chút minh bạch Đăng Thiên Các vì cái gì sẽ tìm đến hắn. Chính mình khẳng định có như năm đó phượng tộc. Là bọn họ lại lấy huyết tế thiên hạ phát động lên trời kế hoạch mấu chốt một vòng. Hơn nữa, bọn họ khẳng định có đại quy mô thao tác nghiệp lực bí pháp. Nghiệp lực, các tu sĩ ác mộng, nhưng một khi có thể khống chế nghiệp lực, kia uy lực, tuyệt đối không phải là thế nhân có khả năng tưởng tượng. Một tòa cao tới trăm trượng núi lớn, bị ngân hà sát kiếm một phách vì nhị. Hình thành một cái thẳng tắp tân sinh khe sâu ở giữa cái đáy, bại lộ ra một cái đen nhánh hầm ngầm, đó chính là Diệp Phong lần này mục tiêu, võ đế mộ. Nguyên lai này tòa cao tới trăm trượng núi lớn, thế nhưng chính là cổ xưa võ đế phần mộ. Tiến vào hầm ngầm nghiêng tiến ba dặm lúc sau, một tòa thật lớn tấm bia đá chặn hai người đường đi. Trên bia minh khắc hai hàng đấu đại chữ khác trên đồ vật. Võ định càn khôn, công mãn trời cao, này hai hàng đấu đại chữ khác trên đồ vật. Dùng nhất giản lược văn tự, khái quát vị này cổ xưa võ đế cả đời công tích vĩ đại. Diệp Phong ấn bản đồ, ở tấm bia đá nào đó góc ấn trung cơ quan sau. Ầm ầm ầm, chấn động thanh từ mặt đất truyền đến, thật lớn tấm bia đá. Thế nhưng chậm rãi chìm vào dưới nền đất, tấm bia đá mặt sau, thiên a, thế nhưng là một cái thế giới, lại còn có là cổ xưa võ tông chuyên môn dùng để khảo hạch đệ tử thí luyện khu. Nay có nam nữ nhị đệ tử tiến đến khảo hạch, nay nghiệm minh, nữ đệ tử vì tối cao cấp bậc thiên cấp tư chất. Mở ra thiên cấp thí luyện, xôn xao, một đạo bạch quang, khoanh lại Loli ở hô thiên thưởng địa, hoảng sợ muôn dạng chung bị bạch quang cấp sống sờ sờ biến không có. Nay nghiệm minh, nam đệ tử vì chất thải công nghiệp tư chất, xin hỏi nên đệ tử hay không yêu cầu tiến hành từ linh bắt đầu chất thải công nghiệp dốc lòng thí. Nếu yêu cầu, thỉnh vượt qua linh hào cảnh giới tuyến, nếu từ bỏ, tại chỗ chờ đợi 15 phút sau. Đem bị truyền tống đi ra ngoài, đánh mất võ tông thí luyện đệ tử thân phận. Đặc biệt minh, võ tông dốc lòng thí luyện thành công suất cho tới nay mới thôi thống kê bằng không. Này minh chỉ cung tham khảo. Diệp Phong lập tức vẻ mặt mộng bức. Nguyên lai ấn dùng võ lấy mới tiêu chuẩn. Chính mình chỉ là cái cặn bã a. Nhưng Diệp Phong không cần suy nghĩ. Một chân vượt qua linh hào thí luyện cảnh giới tuyến. Ta luyện cấp cuồng ma ở địa cầu luyện cấp đi đều là từ linh bắt đầu. Nhất tỉnh phí tổn thấp nhất thiết trí phế mới lưu lộ tuyến. Cái gọi là thiên tài cũng bất quá là tạp tiền mua tới bẩm sinh ngoại quải thôi. Vẫn là chính mình dùng trí tuệ dốc sức làm hậu thiên ngoại quải càng có cảm giác thành tựu. Đặc biệt thanh minh, nên thí luyện dị thường hung hiểm, phàm chưa thông qua giả. Đều đã sát nhân thành nhân. Diệp Phong lại lần nữa vẻ mặt mộng bức. Ngươi muội a, lời nói có thể hay không một hơi xong. Nếu là trang bức muốn lấy đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh vì đại giới. Bổn luyện cấp cuồng ma chẳng phải là bị hố thành một cái ngốc bước. Trang bức cũng thế, ngốc bước cũng thế. Một bước bước ra, thí luyện mở ra, đường lui. Diệp Phong về phía sau vừa nhìn. Một mảnh sương mù khóa vân phong sâu không thấy đáy. Ngươi muội, liền huyền nhai đều không phải. Thế nhưng là mênh mang bát ngát vô cùng hư không. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải dũng cảm tiến tới. Tướng công, đêm dài lộ trọng, chấm ngoặc kép. Một tòa nhà tranh xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Kia cảm giác như là du tử rốt cuộc trở về nhà. Hạnh phúc lấp đầy bị thương chồng chất trái tim, đặc biệt là phía trước vị kia đã từng hai vô đoán. Ân ái vô cùng, tương tư đoạn trường hiền thê, kia mừng rỡ như điên nước mắt, phá, Diệp Phong thuận miệng một đốt, giác, vô cùng ân ái, vô hạn hạnh phúc, giống pha lê giống nhau rách nát, phá lệ lệnh chua xót lòng người. Chúc mừng nên đệ tử thông qua luyện tâm một quan. Diệp Phong lại lần nữa vẻ mặt mộng bức. Người muội a, này tính cái gì tâm cảnh quan? Còn không có khai thiên môn khi cao cấp thiên ma nhóm 1% kỹ thuật diễn. Luyện cấp cuồng ma cũng không nghĩ. Thời đại luôn là đại cất bước đi tới. Kỹ thuật luôn là bay vọt thức phát triển. Cổ xưa võ tông có thể làm ra loại này 100% rất thật toàn không gian ba chiều võng du. Ít nhất đem trên địa cầu những cái đó liền đôi mắt đều không thể lừa gạt ấn tượng phái võng du động. Họa thế giới, vứt ra mấy năm ánh sáng khoảng cách. Chúc mừng nên đệ tử đạt được linh tâm hoa trăm đóa. Thăng cấp phế mới danh hiệu. Phế mới danh hiệu thế nhưng còn cần thăng cấp. Diệp Phong mộng bức chung. Lập tức mừng rỡ như điên. A gì, chân chính tiên kiếm kỳ hiệp kiếp sống. Đã ở hướng ca vẫy tay. Cổ xưa võ tông thật sự là tài đại khí thô. Hy thế linh dược thế nhưng một đưa chính là thượng trăm đóa. Làm ca rộng đắc dụng xong nhất đóa nhưng lại ném 99 đóa. Linh tâm hoa ở hiện nay tu luyện giới tuy là hy thế linh dược. Nhưng ở cổ xưa thời đại, có lẽ chỉ là thật sự có thể tùy tiện loạn ném hàng thông thường đi. Xôn xao, vân không trung, rớt xuống một cái lãng hoa. Lãng hoa, nói vậy chính là kia 100 đóa linh tâm hoa đi. Chỉ là, bồng, một đoàn cho bụi ở luyện cấp cuồng ma đỉnh đầu nổ tung. Diệp Phong trừ bỏ thu hoạch đến mặt xám mày cho chật vật dạng. Lại không chỗ nào hoạch. Ai, cổ xưa thời đại khen thưởng có thể bảo tồn đến làm luyện cấp cuồng ma nhìn đến một chút hy vọng. Bóng dáng, này kỹ thuật, đủ kiên cường, còn có thể lại yêu cầu cái gì? Thất vọng đến phá lệ thương tâm luyện cấp cuồng ma. Tiếp tục đi tới, một tòa mê cung xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Mê cung phía trước, thế nhưng còn có một tòa, đoạn kiều chỗ, lôi đình kêu khóc, liệt hỏa mãnh liệt, dù sao đủ loại hung hiểm, kỳ thật luyện cấp cuồng ma một cái xung phong liền có thể ngự kiếm xuyên qua. Nhưng hắn lại vẻ mặt hiếm lạ chờ đợi, địa cầu luyện cấp trải qua nói cho hắn, nếu vô đặc biệt tất yếu, tốt nhất ấn hệ thống thiết trí kịch bản bình thường đi xong. Nếu không một không tâm võng đi phá máy tính liền sẽ bị làm cho tạp cơ hắc bình. Võng du hắc bình không sao cả. Cùng lắm thì khởi động máy khởi động lại. Nhưng thế giới hiện thực nếu là tạp cơ hắc bình, luyện cấp cuồng ma trước mắt còn không nghĩ ngớ ngẩn đi nếm thử. Ta mẹ sinh nhi tử. 10 ngày trước vừa không là ca ca ta cũng không phải ta đệ đệ càng không phải ta. Xin hỏi vì cái gì? Diệp Phong không cần suy nghĩ liền đáp, người mẹ kế tới, 10 ngày trước vừa mới gả cho ngươi ba. Trí lực bình thường, chấp thuận tiến vào mê cung thí luyện. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đoạn kiều mặt, đem nguyên bản đoạn kiều liên tiếp thành một tòa chỉnh kiều. Diệp Phong qua cầu sau, bước đi mê mẩn cung, 7 cong 8 quải sau, vẻn vẹn hoa một nén hương thời gian liền đi thông khổng lồ phức tạp đến nghe nói nhanh nhất ký lục. Cũng muốn đi 10 năm võ tông thí luyện mê cung. Như vậy nghiêu, hãn, không gì hiếm lạ, dùng tặc nhãn giác quan thứ 6 thị giác gian lận thôi. Ở thăng cấp đến có thể nói phá vọng uy lực giác quan thứ 6 tặc nhãn hà. Hết thảy dùng để mê hoặc ngũ cảm 6 thức thấp trung cao cấp ảo cảnh nhân giếng. Đều là vô căn cứ, luyện cấp cuồng ma mới chỉ là ngắm liếc mắt một cái. Liền nhìn chuẩn một cái duy nhất chính xác thông đạo. Chúc mừng nên đệ tử thông qua luyện trí một quan. Diệp Phong thuận miệng tàn nhẫn phi. Đậu má, khó trách này võ tông xuống dốc đến không có thể ở lịch sử sông dài trung lưu lại một đinh điểm cha. Danh, liền này cũng kêu luyện trí. Đại khái cuối cùng tài bồi ra một đoàn ngu ngốc, sau đó này đàn đại ngu ngốc đem võ tông cấp chỉnh thành một cái vườn trẻ. cá lớn nuốt cá bé tu luyện thế giới, làm sao có dung đến tiếp theo cái nhà trẻ tình yêu không gian. Chúc mừng nên đệ tử đạt được võ đan ngàn cái, thăng cấp nhân tài danh hiệu. Diệp Phong mắt trông mong chung, nhìn chằm chằm một cái từ trên trời giáng xuống, tạo hình cổ xưa lại không mất tinh xảo bình ngọc, tâm sáng láng tiếp được sau, phủng lòng bàn tay, phá lệ kích động, không toái, lần này không toái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.